Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Preacher cùng độc thân mụ mụ. Quả nhiên ở chỗ này, hai cái đại hán áo đen liếc mắt liền nhìn thấy chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài Tulip. Giơ súng đi tới liền muốn đưa nàng mang đi, cứu ta. Tulip hốt hoảng lớn tiếng hướng Tô Thánh hô. Hoảng cái gì? Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu hướng về hai cái đại hán áo đen phất phất tay. Oanh! Tulip phảng phất nghe thấy được im ắng bạo tạc một dạng, hai cái đại hán áo đen ở trước mắt nàng đột ngột biến mất không thấy. Cảm giác kia thật giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Cửa phòng bản thân đóng lại. Tulip dọa run run một lần, nghi ngờ đứng dậy đi đến đại hán áo đen biến mất địa phương, đưa tay sờ sờ. Không có cái gì, bọn họ đi đâu, đi đâu? Vấn đề này ta ngược lại là không nghĩ tới. Người đã chết linh hồn sẽ đi địa ngục, nhưng bọn hắn liền linh hồn đều cùng một chỗ biến mất. Ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Tulip run lên không truy hỏi nữa. Phất tay liền để hai cái người sống sờ sờ bốc hơi khỏi nhân gian. Liền linh hồn đều không còn lại. Đây cũng quá đáng sợ a. Nguyên bản vừa rồi từng có thân mật tiếp xúc còn để Tulip cảm giác sợ hãi thoáng giảm ít một chút. Kết quả hiện tại lại chướng trở về. Hơn nữa so trước đó mạnh hơn. Nàng run run rẩy rẩy trở lại bên giường ở Tô Thánh trong ngực nằm xuống. Não hải trống rỗng, đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Thánh cùng Tulip trả phòng ly khai. Bất quá lần này đổi một xe. Tulip nguyên lai trộm cái kia xe cũ kỹ trực tiếp liền ném đổi lại Tô Thánh Hammer. Tulip rất ngoan ngoãn, bất kể là buổi sáng bị Tô Thánh từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại hay là đi mua bữa sáng, đều khéo léo liền cái chữ không đều không nói qua. Tulip tâm tư Tô Thánh cũng nhìn ra đến, đơn giản chính là muốn bình an vượt qua trong khoảng thời gian này. Chờ mình có tân hoan, nàng tự nhiên cũng liền giải thoát rồi. Cái trấn nhỏ này khoảng cách Jesse giáo đường còn có nhất định khoảng cách. Vừa đi vừa nghỉ xem chừng làm sao cũng phải 2-3 ngày mới có thể tới. Trên đường đi cơ bản cũng là hoang tàn vắng vẻ. Ngẫu nhiên gặp cái tiểu trấn nghỉ ngơi cơ bản cũng không bao nhiêu người. Tô Thánh cũng không khó xử nàng. Mỗi lúc trời tối cơ hồ cũng là chính nàng chủ động khởi hành. Ngẫu nhiên kết thúc sau cũng sẽ trò chuyện vài câu. Tulip thăm dò hỏi qua Tô Thánh thân phận cùng năng lực. Bất quá đều bị Tô Thánh bỏ qua. Không phải là không thể nói, mà là lười nói. Hắn thân phận năng lực đều thật phức tạp. Chí ít không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ. Sắp tới a, Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Lái xe Tulip gật gật đầu. Phía trước lại lái một hồi chính là hắn giáo đường. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Không cho hắn biết chuyện của hai ta. Tô Thánh cười nói tiếp. Thay cái gối ôm cũng không có gì. Nói thực ra ngươi tuy nhiên lớn lên không tệ nhưng còn chưa tới loại kia để cho ta mê luyến cấp độ. Chỉ là lâm thời sử dụng. Chờ ta giải quyết gối ôm mới tự nhiên là sẽ không tìm ngươi. Nhưng là ở trước đó ngươi còn cần theo gọi theo đến. Nói xong Tô Thánh lật tay lấy ra một tấm thẻ, mật mã là sinh nhật của ngươi. Bên trong có 1.000 vạn. Ta đây thuận tiện còn giúp ngươi đem cảnh sát án cũ cho tiêu. Tin tưởng coi như bắt ngươi ra hỏa tìm tới ngươi hẳn là cũng có thể giải quyết a. 1.000 vạn đô la Mỹ. Tiêu cảnh sát án cũ. Tulip hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Kích động chủ động ôm lấy Tô Thánh cổ tha thiết hôn tới. Bên trong xe không gian rất lớn. Tô Thánh đưa tay đem Tulip trực tiếp ôm ở trên người mình. Thế nào? Bất quá là ngủ cùng ta mấy ngày. Sảng khoái còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Kiếm lợi lớn a. Ân, lời tuy trực tiếp nhưng Tulip cũng không thèm để ý hoặc là sinh khí. Ngươi không có ý định bày tỏ một chút sao? chẳng mấy chốc sẽ đi gặp bạn trai ngươi à. Tô Thánh cười xấu xa nói. Tulip liếc một cái, rất nhanh, xe Hummer ở ven đường lắc lư. Trống trải ven đường một chiếc xe cũ kỹ chậm rãi chậm lại. Trên xe một cái giữ lại loạn phát nam nhân nhìn một chút Hummer. Lại nhìn một chút đung đưa biên độ không khỏi bĩu môi. Thế phong nhật hả a? Giữa ban ngày lại ở trên đường chơi lên. Phún phún phun, Hummer a, không biết ta lúc nào mới có thể mua được. Giáo đường ích lợi càng ngày càng kém. Vẫn là cố gắng đem giáo đường kinh doanh tốt a. Dừng lại chốc lát, nam tử cho xe chạy gào thét rời đi. 2 giờ sau, xe Hummer đứng tại vùng đồng nội bên ngoài một tòa giáo đường phía trước. Giáo đường này thoạt nhìn nhiều năm rồi. Không nói lâu năm thiếu tu sửa cũng kém không nhiều lắm. Giáo đường phụ cận rất trống trải không có người nào. Làm xe dừng lại nửa ngày sau mới nhìn rõ một cái tóc đen trường tiên nữ nhân từ giáo đường bên trong. Đi ra, nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 bộ dáng. Dáng người cùng nhan chỉ đều rất không sai. Trên xe, Tô Thánh hướng về Tulip hỏi. Thế nào? Xác thực so với ta xinh đẹp. Tulip nhìn xem nữ nhân kia đến gần ý vị không rõ nói một câu. Tô Thánh kêu gọi Tulip xuống xe. Chỉ thấy nữ nhân kia nhiệt tình hỏi. Hai vị, chấm ngoặc kép, là ngươi. Nữ nhân lời còn chưa nói hết liền gặp được giáo đường cửa ra vào đi tới một cái giữ lại chòm râu. Nam nhân này nhìn một chút xe Hummer lại nhìn một chút Tulip thần sắc cực kỳ phức tạp nói. Jesse, Tulip ngây người mỉm cười đi tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Jesse Custer sắc mặt khó coi lạnh lùng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Tulip không nghĩ tới Jesse thái độ lại là dạng này. Trong lúc nhất thời ngược lại trầm mặc lại. Bọn họ nhận biết. Tô Thánh cười cười đối với cái kia có chút ngạc nhiên nữ sinh nói. Ta gọi Tô Thánh. Ngươi đây, Emily Woodrow. Ta là Jesse mục sư trợ thủ. Nữ nhân vội vàng nói. Ngươi thiếu tiền sao? Tô Thánh hỏi một cái rất lúng túng vấn đề. Emily ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tiền, ai không thiếu tiền, nhất là nàng, là một cái mồ côi cha mẫu thân. Nàng không đơn thuần phải chịu trách nhiệm giáo đường công việc còn muốn ở nhà hàng làm công. Chỉ là cái này là chính mình sự tình. Nào có người lần đầu gặp mặt liền hỏi mình có thiếu hay không tiền. Tulip là Jesse bạn gái cũ một lần này tới đoán chừng muốn đợi một đoạn thời gian. Ta cũng một dạng, nhưng con người của ta rất rất chán ghét cô độc, cũng rất chán ghét bản thân một người nghỉ ngơi. Cho nên, nếu như ngươi không ngại để cho ta tạm thời đảm nhiệm ngươi bồi ta xua tan cô độc mà nói. Ta nguyện ý trả tiền mướn phòng. Tô Thánh cười nói, xin lỗi, khả năng này không tiện lắm. Trong nhà của ta còn có 2 tử, cho nên, ngươi có thể đi trong trấn khách sạn. Emily sắc mặt khó coi nói ra, cái gì sợ cô độc, cái gì tiền thuê nhà, không phải liền là tìm nữ nhân nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.